Theo sau, Hoàng Tiểu Long 10 người bắt đầu lấy ra đối thủ. Hoàng Tiểu Long lấy ra đến là tổ thứ nhất. Đối thủ chính là Dương Lợi Minh. Cách Trương.